Chương 1199, vận mệnh thần huyết. Đệ đệ ngũ Enchổ thuận tay tiếp nhận tinh thần ký ức kết tinh, trong nhấp nháy đã luyện hóa kiểm tra kết thúc. Sau khi xem xong, thờ ơ sắc mặt hòa hoãn lại. Ở ký ức kết tinh bên trong tinh thần sớm bỏ mạng ở linh cùng 3.000 vây giết dưới, thế nhưng cũng may hắn khống chế một nô buộc còn sống. Nam vùng ở thiên giới phế tích chỗ sâu cổ thần đại lục âm thầm ký sinh ở cổ thần bộ tộc sống lại hắn. Kết quả cuối cùng thật vất vả sống lại, cổ thần đại lục rồi lại bị hoàng kim ý chí phá hủy. Thiên giới phế tích ở chỗ sâu trong có chi khôn xỉn rủ lưu lại trí tuệ thần giới. Hắn trong lúc vô ý chạy trốn tới nơi đó kết quả bị truyền tống đến 3.000 hào phụ thuộc thế giới, vì dưỡng thương đồng thời tách ra hoàng kim ý chí liền đi tới sinh mệnh nguyên giới. Phần này ký ức hợp tình hợp lý, trong đó cũng không có phát hiện ngụy tạo vết tích. Nhất là tinh thần lúc này chính là một cái hồn thể, vừa nhìn liền biết chỉ là miễn cưỡng trở lại hoàng kim, sợ rằng tổn thương ký ức cũng là mới khôi phục không lâu sau. Loại này tình huống bên dưới có thể tự bảo vệ mình thế là tốt rồi, càng chưa nói ly khai sinh mệnh nguyên giới trọng hồi tộc bên trong. Vận khí của ngươi thật đúng là không biết là tốt hay xấu. Đệ ngũ Enchổ thở dài nói. Đương nhiên là vận may. Tinh thần vội vàng nói, đại nhân chấp trưởng vận mệnh thiên môn ý đồ, nhất định là vận mệnh chỉ dẫn đại nhân tiện đường tìm được ta, có chí cao vô thượng vận mệnh thiên môn chỉ dẫn chúng ta chính xác lộ tuyến làm sao có thể vận khí không được, tại loại này dưới trạng thái đều có thể sống lại vốn là vận mệnh xuống kỳ tích. Nói rất hay. Đệ ngũ Enchổ tán thưởng nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, 3.000 năm đã chết, linh còn có nhất định giá trị lợi dụng, chờ hắn giá trị lợi dụng kết thúc ta sẽ tự mình xuất thủ phế bỏ hắn, đến lúc đó từ ngươi tự mình động thủ báo thù rửa hận. Tinh thần cảm ơn đại nhân. Tinh thần cảm động nói rằng, trước không vội tạ ơn, nhìn ngươi phía trước cử động ngươi bây giờ là tại tìm chết hay sao? Đệ ngũ Enchổ cao mày nói, tinh thần đầu tiên là sững sờ, sau đó phản ứng kịp đệ ngũ Enchổ câu này muốn chết là bởi vì quan tâm, dù sao hắn đang không có bị chủ nhân thu phục trước đây nhưng là đệ ngũ Enchổ một trong tâm phúc, thay đổi bình thường trí tuệ thần nghiệt cũng không có tư cách để đệ ngũ Enchổ quan tâm. Chuyện này ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tinh thần khổ sở nói, lúc đó chân linh không hoàn chỉnh thậm chí ý chí cũng không có ký ức đánh mất nghiêm trọng. Thật vất vả trốn tới sinh mệnh nguyên giới chỉ có thể dựa vào từ cổ thần bộ tộc có được vài loại trí cao thần thuật lâm thời bảo mệnh, đến khi một lần nữa ngưng tụ ý chí trở lại hoàng kim mới phát hiện sai lầm lớn chú thành. Phiền phức. Đệ ngũ Enchổ cao mày trầm tư nói. Tinh thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem điều này rối tròn đi qua. Trí cao thần thuật cũng không phải tốt như vậy tu luyện, bởi giữa lẫn nhau có thể liệp sát nuốt chửng tu vi. Vì vậy tu luyện cùng một loại trí cao thần thuật ở trong vũ trụ còn tốt, một ngày ly khai vũ trụ đi vào thời gian trường hà sẽ trở thành càng cường giả con mồi. Vì vậy thông thường mà nói, đều là đa nguyên vũ trụ một cái nào đó cường đại thế lực chuyên tu một loại trí cao thần thuật. Kể từ đó thế lực nội bộ sẽ không lẫn nhau liệp sát, mà ngoại nhân dám can đảm tu luyện loại này trí cao thần thuật ngay lập tức sẽ chịu đến liệp sát, hơn nữa trí cao thần thuật bản thân thì có tu luyện nhân số hạn chế. Giết chết một ngoại nhân người một nhà là hơn ra một cái tu luyện danh lệch. Vì vậy tùy ý tu luyện trí cao thần thuật, căn bản là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi. Trầm tư khoảng khắc, đệ ngũ Enchổ nhức nhối lấy ra một viên hồng sắc tinh thể. Đổi thành người khác làm như vậy chết hắn mới sẽ không xuất ra ngay cả hắn đều không có bao nhiêu trí bảo. Thế nhưng tinh thần không giống với hắn năng lực đặc thù là trọng yếu phi thường thủ hạ. Nhất là cái này thủ hạ bị ủy khuất hiện tại chính là cần hảo hảo chấn an một chút thu mua lòng người thời điểm. Cẩn thận sử dụng. Đệ ngũ Enchổ biệt ly con mắt đem hồng sắc tinh thể ném cho tinh thần. Tạ ơn đại nhân ban cho. Tinh thần khó tin ngơ ngác nói rằng, đang cầm hồng sắc tinh thể tràn đầy khó tin gắt gao nhìn chằm chằm. Đệ ngũ Enchổ âm thầm gật đầu, hắn phi thường thỏa mãn tinh thần nét mặt bây giờ. Hắn nhưng không biết, này thời thần nghĩ nội tâm cao hứng biết bao nhiêu. Thứ tốt, vừa lúc hiến cho chủ nhân. Tinh thần âm thầm mừng như điên nói, cái này hồng sắc tinh thể là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc trí bảo, chỉ có cửu đại Enchổ có tư cách theo vận mệnh thiên môn nơi đó đạt được một chút ban cho, từng cái bên trong đều phong ấn một giọt chân quý trí cực vận mệnh thần huyết. Vận mệnh pháp tắc, ở đa nguyên vũ trụ thuộc vu cấm kỵ pháp tắc. Tu luyện loại này phép tắc thần linh không ly khai trong vũ trụ còn tốt, một ngày ly khai vũ trụ lập tức sẽ phải chịu vận mệnh thiên môn truy sát. những thứ này nắm giữ vận mệnh pháp tắc bất hủ cường giả bị liệp sát phía sau là có thể để luyện ra vài giọt cụ bị vận mệnh pháp tắc vận mệnh thần huyết. Chỉ cần dung hợp luyện hóa một giọt, cũng đủ để cho một người bình thường trực tiếp nắm giữ viên mãn vận mệnh pháp tắc. Đương nhiên trí tuệ thần nghiệt bộ tộc đạt được thứ này tuyệt đối sẽ không dùng để ngưng tụ vận mệnh pháp tắc chi thụ, bởi vì trí tuệ thần nghiệt bộ tộc tuyệt đối sẽ không cảm ngộ vận mệnh pháp tắc tiết độc vĩ đại vận mệnh thiên môn, cho nên thứ này ở trong tộc bị cho rằng chân quý chí cực hàng dùng một lần. Thông thường mà nói, vận mệnh thần huyết cụ bị lưỡng chủng tác dụng. Một là phụ trợ tu luyện pháp tắc, vận mệnh pháp tắc mặc dù không dám tiếp xúc, thế nhưng vận mệnh pháp tắc chi nhánh pháp tắc lại không vấn đề. Vô luận là nhân quả pháp tắc vẫn là vận rủi pháp tắc loại này chi nhánh pháp tắc đều có thể mượn vận mệnh thần huyết rất nhanh nắm giữ. Còn lại một loại công dụng, chính là thi triển một cái dưới bước bất hủ cấp vận mệnh thần thuật. Loại vật này, đệ ngũ Encho chữ hàng cũng sẽ không vượt lên trước năm dọn. Cho hắn công dụng, là che đậy tự thân vận mệnh để hắn không đến mức bởi vì nắm giữ nhiều loại trí cao thần thuật trở thành bị săn giết mục tiêu. Trí tuệ thần nghiệt mặc dù là đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất đại thế lực, thế nhưng không sợ trí tuệ thần nghiệt thế lực nhưng cũng không ít. Thứ tốt tinh thần hải bên trong, tìm kiếm ra vận mệnh thần huyết tương quan ghi lại gần sổ hưng phân nói. Thứ này rơi vào trong tay hắn, hoàn toàn có thể từ đó để luyện ra một ít hoàng kim đẳng cấp vận mệnh thần thuật, cũng có thể nhờ vào đó lấy tư cách chất xúc tác đem ý chí và vận mệnh pháp tắc trực tiếp dung hợp, thậm chí có thể lấy tư cách đoán tạo hoàng kim vận mệnh thần khí chủ tài một trong. Còn như tu luyện trí cao thần thuật tệ đoàn, có chân thực thần vực che đậy hắn căn bản không sợ. Chân thực thần vực sáng tạo ra mục đích là che đậy vận mệnh thiên môn, nếu như cái này còn có thể bị người phát hiện hắn cụ bị nhiều loại trí cao thần thuật tiến hành liệp sát, hắn cũng không có cần phải đồng tránh Tây Tạng trực tiếp từ cắt được rồi. Đệ ngũ Encho lúc này đây thật đúng là đưa cho hắn một món lễ lớn. Nhanh lên thu. Nhắm mắt làm ngơ, đệ ngũ Encho nhức nhối nói, cái này ban cho có thể không phải cho không ngươi. Lúc này đây ta đệ nhất phân thân tiêu hao mạc đại giới tự mình đến sinh mệnh nguyên giới có vô cùng trọng yếu sự tình phải bận rộn. Ngươi ở đây sinh mệnh nguyên giới nhiều năm như vậy có thể cung cấp một ít trợ giúp. Đại nhân xin cứ việc phân phó, ta nhất định đem hết toàn lực. Tinh thần nhanh lên thu vận mệnh thần huyết tiến hành tỏ thái độ. Ma huyên thiên tôn. Đệ ngũ Encho hài lòng gật đầu ngưng trọng nói, hủy diệt hoàng kim vũ trụ là của chúng ta sứ mệnh. Vận mệnh thiên môn đại nhân tự mình dự ngôn ở nơi này sinh mệnh nguyên giới tồn tại nhất kiện có thể uy hiếp được chúng ta kế hoạch đồ đạc, chúng ta phải tìm được ma huyên thiên tôn hủy diệt vật này. Ma huyên thiên tôn tinh thần cười nói, đổi thành người khác ta còn thực sự không biết, thế nhưng cái này ma huyên thiên tôn dường như cũng tu hành giống như ta trí cao thần thuật, không lâu ta mới vừa đem đại thôn phệ thần thuật tu luyện tới đệ thập nhất trọng, người thứ nhất cảm ứng được chính là ma huyên thiên tôn. Đây đều là vĩ đại đại mệnh vận thiên môn chỉ dẫn. Vừa nghe tinh thần lời này, đệ ngũ Encho mừng rỡ cười to nói. Tê chật phi thưởng sật bì ị gụ ản.